Sổ điểm danh vạn giới, chương 118, các người cũng muốn hành động lớn. Thật trùng hợp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao Diệu Diệu là một con chuột hamster thẩm mỹ khác với nhân loại cũng không đem sinh vật nhân loại xếp vào thực đơn bạn tình của mình. Cái không gian này là chức năng mới sau khi tôi thăng cấp khác với nhập học bình thường, không gian thảo luận nhóm này hẳn là có thể tùy ý ra vào. Hứa Kỳ Tịch giới thiệu với thành viên trong nhóm. Có thể xem là không gian nhỏ của mọi người sau khi đi học cùng nhau thảo luận bài học. Trong không gian này, thành viên trong nhóm không phải dùng hình dáng của thân thể, tiến vào, mỗi người như là thẻ bài 2D, mặt trên in ảnh chân dung. Mà ảnh chân dung của thẻ bài có thể tùy ý mà hành động trong không gian này. Ảnh chân dung của Tô Khê Sa chuyển động trong không gian. Cái chức năng này có chút thú vị, nếu như tôi ngủ ở bên trong này, có phải sẽ không bị nhân tố bên ngoài ảnh hưởng hay không? Nàng ở trong thế giới của mình, không dám tùy ý ngủ. Nhưng ở chỗ này, nàng cảm thấy ý thức của mình được một loại che chở, ý thức có thể nghỉ ngơi ở bên trong này. Như vậy rất tốt, kết hợp mảnh phù văn, chúc bạn có một giấc ngủ hoàn hảo không bị quấy rầy. Của Hứa Kỳ Tịch, nàng không cần lo lắng vấn đề vành mắt đen của bản thân, muốn ngủ ngắn liền ngủ ngắn, muốn ngủ dài liền ngủ dài. Chí, cái không gian này có chút thú vị, có thể che chở tâm thần. Nếu như trong thế giới hiện thực mà chúng tấn công loại tinh thần, có thể trong nháy mắt sử dụng, đăng nhập không gian, và rời khỏi không gian, để tiến hành phòng ngự và tránh né, thậm chí là giải trừ trạng thái tinh thần dị thường. Diệu Ca là chuyên gia, một lần đăng nhập, rời khỏi, liền lục lọi ra cách dùng của không gian này. Bất quá tên của cái không gian này quá không được tự nhiên, mỗi lần tiến vào đều phải nghe nhắc nhở một lần. Hứa Kỳ Tịch sửa tên, bằng không chúng tôi liền kháng nghị. Diệu Ca lần này nói tương đối dài, dùng một chuỗi tiếng chít chít để biểu đạt. Phía sau thẻ bài ảnh chân dung của Hứa Kỳ Tịch, thẻ ảnh chân dung của Tề Y San hiện lên, rất chủ động phiên dịch tiếng chuột của Diệu Ca. Nàng ấy quả nhiên là nghe hiểu tiếng chít chít của Diệu Ca. Đổi tên không thành vấn đề, tôi cũng là tùy tiện điền tên mà thôi. Hứa Kỳ Tịch trả lời. Vậy ở chỗ này có thể điểm danh không? Chị em Thế Nhất Hoa đồng thanh đặt câu hỏi. Hai người theo bản năng có thể cảm giác ra, điểm học có thể sẽ rất quý giá. Nếu như Hứa Kỳ Tịch có thể điểm danh ở chỗ này, mỗi ngày điểm một lần, mỗi ngày liền thêm điểm học. Tôi thử xem, Hứa Kỳ Tịch thử triệu hồi ra sổ điểm danh, cũng đọc ra tên của chị em song sinh. Thế Nhất Hoa, xin chào, chúng tôi đây, chị em đồng thanh trả lời. Sau một giây, điểm học, một hiện lên trên đỉnh của ảnh chân dung. Có hiệu quả, Diệu Ca tôi không đổi tên, anh còn muốn kháng nghị không? Hứa Kỳ Tịch đột nhiên hỏi. Diệu Ca, chí, có ai làm người như cậu sao? Nhắc nhở điểm học, một hiện ra trên đầu Diệu Ca. Hứa Kỳ Tịch lẩm nhẩm sổ điểm danh, hoàn thành một lần điểm danh cho tất cả thành viên ở đây. Hắn cảm giác được điểm danh có thể giải áp lực cho hắn. Đó là một phương thức khiến hắn vui sướng. Tề Y San, lần này tên của nàng, Hứa Kỳ Tịch điểm danh cuối cùng. Có, thẻ bài ảnh chân dung của Tề Y San nhẹ nhàng dựa vào phía sau Hứa Kỳ Tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ấy muốn sờ sờ sọ não của Hứa Kỳ Tịch, nhưng bởi vì đều là thẻ bài, nàng ấy không làm được cái gì, điều này làm cho nàng ấy có chút khó chịu. Ở bên kia kẻ xâm lấn có hành động khác thường hay không? Hứa Kỳ Tịch hỏi, ảnh chân dung của Tề Y San hơi gật gật, là có chút trạng thái bạo động, chúng nó xảy ra chuyện gì? Lần trước khi ý thức của anh rút đi, không phải còn để lại một phân thân trong thế giới của em sao? Sau này phân thân phát nổ, trước khi nổ còn nổ chết mấy người nhân viên nghiên cứu, nhìn qua rất lợi hại. Hứa Kỳ Tịch đem chuyện đã xảy ra của phân thân cuối cùng kể lại đơn giản một lần. Mấy người nhân viên nghiên cứu thoạt nhìn rất quý báu, hiện tại xảy ra chuyện chủng tộc xâm lấn thế giới 713 khẳng định sẽ không bỏ qua như thế. Kế tiếp khẳng định sẽ có hành động, bọn em sẽ chú ý cẩn thận. Tề Y San nghe vậy cử động thẻ bài đáp, thế giới của 713 hiện đang gặp phải nguy hiểm sao? Đẳng cấp nguy hiểm cao bao nhiêu? Chị em Thế Nhất Hoa hỏi. Chúng tôi tuy rằng thực lực thấp nhưng có chỗ chúng ta có thể hỗ trợ hay không? Tính em với, vô giác của Thường Bách Thổ dùng âm thanh em bé nói. Cảm ơn mọi người, Tề Y San hít nhẹ một hơi. Chỉ là mọi người không phải cùng một thế giới, muốn giúp được nàng, nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Nàng ấy hiện tại không biết Hứa Kỳ Tịch đang dục dịch chuẩn bị điều động lực lượng của thế giới khác phủ xuống thế giới của nàng ấy. Đúng rồi, Y San, em hiểu chữ viết của kẻ xâm lấn không? Có thể đọc hiểu phiên dịch được không? Hứa Kỳ Tịch nhớ tới việc này, trong lòng khẽ động. Tề Y San gật đầu. Đây là đương nhiên, mấy năm qua, bọn em cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chỉ ít ngôn ngữ và chữ viết của đối phương, chúng em đều có nghiên cứu. Cái này tốt rồi, vậy bên anh cũng phải hành động. Đến lúc đó, anh cho em một vài tư liệu nghiên cứu của kẻ xâm lấn, em nhìn giúp anh có thể có tri thức của phương diện. Không gian, hay không, tâm tình Hứa Kỳ Tịch càng thêm vui vẻ. Quả nhiên là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Thế giới 713. Lúc này, bên trong tổng bộ của kẻ xâm lấn tại thế giới này của tràn ngập bầu không khí yêu thương. Trước bàn hội nghị lớn, có gần 40 hình bóng đang ngồi. Những hình bóng này, thân hình như là do khói màu đen tạo thành, đều mặc quần áo có kiểu dáng khác nhau, có bọc thép, có áo choàng, có chỉ có mang đai lưng, có trang phục của nghiên cứu viên. Dù sao thì bản thể đều chỉ là một đoàn khói đen, mặc cái gì kỳ thật không khác nhau. Quần áo khác nhau chỉ đại biểu cho chúng nó là người lãnh đạo trong các bộ phận khác nhau của kẻ xâm lấn. Chủ đề của hội nghị lần này đương nhiên là sự kiện nổ phòng thí nghiệm được phong tỏa đẳng cấp cao nhất xảy ra nửa ngày trước. Nhân viên nghiên cứu cấp quốc bảo thoáng cái chết mất 2 vị, còn có 3 người nhân viên bảo vệ cấp 1, 1 người bảo vệ cấp 2. Đây là lần tổn thất lớn nhất từ khi chúng đến tiến vào thế giới này. Đối với chúng nó mà nói, cho dù là chết thiên quân vạn mã, so ra cũng kém hậu quả do tổn thất của 6 người này mang đến. Phân đoạn cấm thực để truy điệu 6 vị đại sư. Bên trong tổng bộ, một đoàn khói đen hình người ngồi ở ghế đầu phát ra tiếng nói. Phương pháp cấm thực này ngày xưa chưa từng có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lần này, không có khả năng đem thời gian cấm thực của 6 vị đại sư sáp nhập cùng một chỗ. Thật sự chịu không nổi. Hơn nữa, một vài nhà nghiên cứu cấp 2 có tố chất thân thể không tốt như vậy. Nếu như chúng nó lại xảy ra ngoài ý muốn trong lúc cấm thực bởi vì cấm thực đột nhiên ngã xuống, vậy thành viên cần cúng cấm thực lại thêm một pho tượng. Như vậy tuần hoàn xuống, chủng tộc của chúng nó đều phải đối mặt với nguy cơ diệt chủng. Cho nên, lãnh đạo cao nhất của khói đen quyết đoán quyết định. Hơn nữa, 6 lần cấm thực này tốt nhất là chia làm mỗi 1 tháng 1 lần. Giảm bớt áp lực, mặt khác suy nghĩ đến thời điểm khẩn cấp nhà nghiên cứu từ cấp 2 trở nên trong lúc cấm thực có thể sử dụng. Hắc ám thạch, bổ sung tiêu hao của thân thể, khói đen dẫn đầu đứng lên, sau đó, phát động tất cả lực lượng, lục soát người sống sót của thế giới này. Cho dù là đào sâu xuống đất cũng phải tìm ra bọn họ. Đặc biệt là người sống sót có quan hệ với người nữ bị bắt lần này, là nặng trong nặng. Thành lập nhà tù đặc biệt gia cố. Bắt được người sống sót, đem bọn họ chuyển đến nhà tù, giam giữ cách ly. Cách ly từng nhóm, tránh cho tai nạn phòng thí nghiệm xảy ra lần thứ hai. Hành động lớn của kẻ xâm lấn, đang nổi lên. Theo mệnh lệnh của thủ lĩnh truyền xuống, các nơi trong thế giới 713, từng nhà tù đặc biệt được thành lập gia cố. Cách chương.